Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Thập Diện Mai Phục. Thượng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thiên hạ này căn bản cũng không có cái gì cơm trưa miễn phí. Tào Bất Thế có thể chủ động nói ra cho Kiếm Tông cung cấp chỗ nương thân. Như vậy tự nhiên là có toan tính. Đây cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Không biết ta phải bỏ ra thứ gì đâu. Lý Kỳ Phong ngữ khí chậm rãi nói. Trong lời nói mang theo vài tia cẩn thận. Tào Bất Thế nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Kiếm Tông bên trong. Chân tàng hảo kiếm vô số. Ta muốn đòi một hai không biết có thể. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, thật rất xin lỗi, ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vì cái gì? Tào Bất Thế trong lời nói mang theo một tia lăng lệ. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, Kiếm Tông bên trong đích thật là giấu kiếm vô số. Thế nhưng là chúng ta tới thời điểm một thanh cũng không từng mang ra. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ. Ngươi chỉ cần mấy chuôi hảo kiếm chính là có thể đổi lấy Kiếm Tông nghỉ lại chi địa. Nếu như không bỏ ra nổi kiếm, như vậy ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Tào Bất Thế chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, ta nói chính là sự thật. Nếu như ngươi không tin ta cũng là không có cách nào. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể dùng điều kiện khác đến trao đổi. Tào Bất Thế nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nguyên bản chính là rất nhỏ híp mắt lại, hoàn toàn thành một đầu khe hở, bên trong lộ ra từng tia hàn quang. Sau một lát, Tào Bất Thế mở miệng lần nữa nói ra, nếu như ta muốn ngươi sở trường bên trong danh kiếm đến trao đổi. Không biết có thể, Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chỉ sợ cái này Tào Bất Thế trước đó hết thảy bất quá là che giấu mà thôi. Chân chính mưu đồ chính là mình trong tay danh kiếm. Hai thanh kiếm, Thái Thương cùng Uyên Hồng. Cái này hai thanh danh kiếm đều là đại biểu cho ý nghĩa phi phàm. Lý Kỳ Phong cho tới nay tùy thân mang theo. Bây giờ, Tào Bất Thế ý đồ nhúng chàm Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một chút tức giận sát ý. Bất quá Lý Kỳ Phong không thể không đem trong nội tâm sinh ra sát ý cưỡng ép đè xuống. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chậm rãi lắc đầu, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói ra. Cái này hai thanh danh kiếm đối với ta mà nói đều là có ý nghĩa phi phàm. Là không thể nào cùng ngươi trao đổi. Tào Bất Thế trong đôi mắt lập tức phát ra một tia hàn quang. Ngữ khí trêu tức nói ra, cái này tay không bộ Bạch Lang sự tình là không thể nào tại ta thử ra trên thân phát sinh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, chuyện như vậy ta cũng không có khả năng đi làm. Đối Tào Bất Thế có chút hạ thấp người, tính là áy náy, bước chân khẽ động, vòng qua Tào Bất Thế thân thể. Hướng phía trước tiếp tục đi đến, Công Tôn Lạc cùng Đô Tể theo sát phía sau. Hai người thần sắc đều rất là bình tĩnh. Đợi một chút, Tào Bất Thế bỗng nhiên ngữ điệu đề cao mấy phần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân, không biết thử ra còn có cái gì ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong chưa quay người, nhẹ giọng nói, Tào Bất Thế nói ra. Ta thử ra mặt mũi không phải ngươi có thể phật liền có thể phật. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn a. Lý Kỳ Phong chậm rãi quay người, nhìn chăm chú lên Tào Bất Thế. Bình tĩnh nói ra, thử ra mặt mũi ta nào dám phật a. Bất quá thử ra hẳn là đi cửa thành đi xem một cái. Tào Bất Thế ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi đã phật mặt mũi của ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Thử ra có thể dạng này cảm thấy, đó là bởi vì còn không có đi cửa thành viên kia trên cây hòe đi xem một cái. Tào Bất Thế trong, thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Một đạo quần áo mộc mạc hán tử một đường chạy chậm mà đến. Bước nhanh đi đến Tào Bất Thế bên người. Ánh mắt Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua. Trong đôi mắt lộ ra một tia tươi sáng e ngại. Che mặt đối Tào Bất Thế thì thầm. Tào Bất Thế thần sắc từ từ phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Quay người tiếp tục hướng phía trước. Sau lưng cả đám đi sát đằng sau. Hán tử thì thầm bên ngoài hết thảy. Cong cong eo vội vàng quay người rời đi. Tào Bất Thế thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đột nhiên quay người. Nhìn xem dần dần đi xa Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia do dự. Lại là một cái hung ác nhân vật chính a. Tào Bất Thế thấp giọng nói. Thật là không nghĩ tới Lệ Giao Đầu thế mà bị treo ở trước cửa thành cây hòe phía trên. Thật là ra ngoài ý định bên ngoài a. Tào Bất Thế thanh âm cơ hồ mảnh không thể nghe. Nhìn xem từ từ đi xa Lý Kỳ Phong. Tào Bất Thế trong đôi mắt do dự âm thanh trở nên kiên định. Nói không chính xác cái này vừa lúc chính là ta thử ra kỳ ngộ. Nắm chắc ta thử ra chính là có thể xoay người. Tào Bất Thế trong lòng yên lặng ngôn ngữ, lập tức mỉm cười hiện lên tại trong thần sắc. Tào Bất Thế trong đôi mắt ánh mắt ngưng tụ, sắc bén như đao, màu đen đường cái rốt cục đi đến cuối con đường. Cuối cùng là hai đạo phân nhánh, không biết hoãn lại tới đâu. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến đây là lão thiên gia lựa chọn, cưỡng bách ta làm lựa chọn a. Một tiếng ngôn ngữ phun ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay người, đi vào mặt phải lối rẽ bên trong, quả quyết mà dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng, đồ tể thần sắc thoáng biến đổi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, có một số việc lại là đứng vững, đó chính là thuận theo tự nhiên tốt nhất, tội ác bên trong kiến thiết rất đơn giản. Từ trên cao bên trong quan sát, tội ác chi thành tất cả kiến trúc thành, không phải hình chữ chạc phân bố. Cái kia màu đen gạch đá đường cái chính là cả tòa thành trung ương chỗ. Cũng là trong thành tối quang minh địa phương. Về phần cái khác trong đường phố, mỗi ngày đều có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh. Mỗi ngày đều có người phơi thây trên đường phố, chậm rãi hướng về phía trước. Lý Kỳ Phong có thể cảm nhận được dọc đường những người kia nhìn về phía hắn lửa nóng ánh mắt. Tựa như là đói lão lang, nhìn chăm chú lên cách đó không xa con mồi, phát ra xanh mơn mởn quang mang. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân, khóe miệng nhấc lên, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Trong ánh mắt, sát ý tuôn ra, có người đến. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói, đồ tể không khỏi lộ ra mỉm cười. Công Tôn Lạc thì là nhẹ nhàng thu nạp một chút thuốc hộp. Băng kiếm ra khỏi vỏ âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Hạ, Triệu Giai, Kim Xuyên bọn người nhao nhao trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí sắc bén tại mọi người trên không hội tụ. Tản mát ra lăng lệ hàn ý. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu. Hai bên đường trên phòng ốc. Mấy chục đạo thân ảnh chớp động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ bốn phương tám hướng chặn giết mà tới. Mang theo ý cười trong thần sắc hiện ra lăng lệ sát ý. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng than ra một hơi, đột nhiên ở giữa, ngữ khí trở nên vô cùng lăng lệ. Giết cho ta, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hạ thân thể chính là như là mũi tên đi ra. Một màn hàn quang đột nhiên trước ra, một kiếm bổ ra, máu tươi tràn ra, một đạo thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp đâm vào vách tường kia phía trên, sinh cơ đoạn tuyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,